Chương 438, Alins. Mỹ quốc chiến khu, Hoa Đạt đến thành Giang Nam đứng ở một cái góc, ánh mắt nhàn nhạt nhìn chung quanh điển hình Tây phương kiến trúc, chậm rãi nói, dựa theo hiện thực thế giới đối xứng, nơi đây kỳ thực chính là Las Vegas một cái địa vực ai nhìn tìm tòi ra tới bản đồ, Giang Nam tự lẩm bẩm. Mỗi cái trò chơi bản đồ, đều là lấy hiện thực thế giới vì ván khuôn buộc vòng quanh tới. Vì vậy, giỏi vô cùng nhận rõ. Las Vegas, ở Mỹ quốc hiện thực thế giới đều là một cái phi thường nổi danh tức giận địa phương. Ở game giả lập trong, cái địa khu này ngoạn gia cũng là vô cùng nhiều, thoạt nhìn vô cùng đồ sộ. Chỉ bất quá, ngoạn gia nhân số so sánh với cũng chính là A Tam quốc gia cùng chúng ta so sánh cao thấp. Hiện thực thế giới, A Tam quốc gia đã sớm kín người hết chỗ. May mà chính là, game giả lập bản đồ làm lớn ra thật nhiều lần số người của bọn họ, rốt cuộc không cần như vậy chen lấn. Ba ba, không thể ăn. Cả lần nhìn trong tay tảng thịt bò, chu chu mỏ, ô ba ba chúng ta trở về có được hay không, ta muốn ăn cá kho, giò muối Giang Nam, đầu đầy hát tuyến. Nhìn một chút trong tay tảng thịt bò, Giang Nam cắn một cái, ăn còn rộng rãi lấy. Chỉ bất quá, cả lần cái miệng nhỏ nhắn bị nuôi quá điêu. Thức ăn như vậy, nàng căn bản cũng không cam tâm tình nguyện ăn. Sợ rằng chỉ có Hoa Đạt đến thành chủ thành phản điếm, mới có thể để nàng ăn hết. Một dạng ăn vặt, căn bản không thỏa mãn được cả lần. Chiêm chiếp không ngừng cả lần, trên bả vai Hương Hương cũng phát ra không tiếng động kháng nghị. Giang Nam bất đắc dĩ thở dài, chính yếu nói thời điểm, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Hoa A ba ba, xinh đẹp tỉ tỉ của nàng con mắt, là màu xanh nhà tôi trao. Cả lần nỗ lực vung lên đầu nhỏ, nói rằng, nơi đó, so với Tuyết Nhi tỉ tỉ còn muốn lớn hơn đâu. Giang Nam, khao y ha ha ha. Người đến nhẹ nhàng cười, ngồi xổm xuống nhìn cả lần nói, tiểu muội muội, ngươi cũng cực kỳ khả ai a. Giang Nam biểu tình không thay đổi, ánh mắt quét mắt chu vi. Một người một lọ ly một ít hồ ly, Giang Nam điển hình phối hợp. Ở cả cái trên thế giới, đều là vô cùng rõ ràng tượng trưng. Ngoại trừ Giang Nam ở ngoài, không có bất cứ người nào, có như thế đội hình. Vì vậy, Giang Nam mới vừa truyền tống đến nơi đây, liền bại lộ. Bất quá. Giang Nam cũng không có để ý ở Mỹ quốc loại này quốc gia, Giang Nam áp căn bản không hề dự định ẩn nấp xuống phía dưới. Đối phó loại này tự đại chiến khu, hung hăng thu đâm trì, mới là vương đạo người đó chính là Giang Nam thư sinh sao nhất định là hắn, trừ hắn ra còn có ai là loại trang phục này người quên sao rất nhiều địa khu, đều có đạo bản. Sách lẩu em gái ngươi a ngươi không nhìn thấy, ạ Linh đều đi qua sao ạ Linh là nhân vật bậc nào. Có thể làm cho nàng tự mình người trong quá khứ không phải Giang Nam thư sinh còn có ai chung quanh ngoạn gia càng tụ càng nhiều, chỉ bất quá dường như bởi vì cô gái kia duyên cớ, mỗi người cũng không dám xông về phía trước. Một đôi con mắt, cứu hận cùng tức giận mà nhìn Giang Nam. Biểu tình kia, ánh mắt kia phóng phật lại nói, nếu không phải là bởi vì lời của thiếu nữ kia, người nhà đã sớm chết cái mấy trăm hơn ngàn lần. Đối với chung quanh biểu tình, Giang Nam phong khinh vân đạm làm như không thấy. Nhị chuyển phía trước, bọn người kia đều là đống cặn bã bên trong đống cặn bã. Nhị chuyển sau đó bọn họ vẫn là đống cặn bã tương phản. Giang Nam đối với trước mặt người thiếu nữ này có thể là hiếu kỳ vô cùng. Không nghĩ tới, thật vẫn gặp được nàng. 3005 Giang Nam ca ca, cái nhân vật này là Mỹ quốc tứ đại gia tộc Galins. Nàng là một cái không thua với lý niệm niệm muội muội siêu cấp thiên tài hy, không giống với chúng ta nơi đây. Galins gia tộc. Này đây công ty cổ phần vì quyền lực tượng trưng. Alins trong tay, có gia tộc của nàng 10% công ty cổ phần. Không nên xem thường cái này 10% công ty cổ phần A, nếu như người nào cưới được Alins, sẽ chiếm được rất lớn trợ giúp rất lớn đâu. Cho nên, không chỉ là còn lại gia tộc, ngay cả Alins bản thể gia tộc những cái này đường ca đường đệ thậm chí là thúc thúc gì gì đó đều muốn có được nàng A. Không nhân cùng tiền tài. Đều muốn Alins nhưng là phi thường Mỹ lệ động lòng người. Ở đã tới phía trước, Tiểu Lục hết sức chăm chú cho Giang Nam giảng giải, Mỹ nạ Mỹ dạ thường siêu tập tư liệu. Đối với muội tử, Giang Nam trí nhớ coi như là phi thường không tệ. Vì vậy, nhớ kỹ vô cùng rõ ràng. Tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Giang Nam đã vậy còn quá nhanh liền gặp được Alins. Bất quá, đối với Giang Nam mà nói, đây cũng là một cái khá vô cùng vật khí. Mới vừa tiến vào xa lạ địa phương, liền gặp một cái phi thường Mỹ lệ thiếu nữ. Đối với Giang Nam mà nói, là một cái phi thường hoàn mỹ bắt đầu. Đương nhiên, Giang Nam càng tò mò hơn là nàng tại sao phải tìm đến mình. Ở Giang Nam tò mò đồng thời, Alins cũng là vô cùng ngoài ý muốn. Nàng mới vừa rời đi cái tên đó địa phương, không nghĩ tới, liền gặp gỡ ở nơi này Giang Nam thư sinh. Chẳng lẽ nói đây là số mệnh sao? Giang Nam thư sinh không cần bọn họ tìm kiếm, liền tự động giao hàng đến nhà. Tâm tư thay đổi thật nhanh trong lúc đó, Alins tự nhiên cười nói mở miệng nói sáu.